Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2727, Tứ Phẩm Bảo Châu Uy Lực. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng Hồng Hàm cũng không có quan hệ gì ăn biết. Dùng Hoàng Thất Hộ Vệ Đoàn lực lượng, căn bản là ngăn không được trước mặt những người này câu nên. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, càng là không có chút do dự nào. Dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, hướng phía nơi xa lao nhanh. Hộ quốc tướng quân, chỉ có dùng hộ quốc tướng quân loại kia thực lực, mới có thể đem những người này cho đánh lui. Hồng Hàm trong lòng gào thét, lại vào thời khắc này, định, một đạo bình thản thanh âm, một cái bình thản chữ, bỗng nhiên truyền vào Hồng Hàm trong tai. Hư vô mờ mịt, nhìn như đến từ chân trời, lại tựa như đang ở trước mắt. Thời gian giống như là như ngừng lại này một cái chớp mắt, Hồng Hàm cái kia toàn lực lao nhanh thân thể, trực tiếp bị giam cầm ở hư không. Giống như có vô số vô hình sợi tơ, theo không gian ở trong dọc theo người ra ngoài, đem thân thể của hắn, tu vi, thậm chí cả nguyên thần, hoàn toàn vây khốn, không thể động đậy chút nào. Đây là cái gì thủ đoạn, Hồng Hàm linh hồn đều kém chút bị dọa ra tới. Hắn rõ ràng đều đã chạy đến trong hoàng cung chỗ, mà Tô Hàn đám người, vẫn như cũ còn đứng ở phía ngoài hoàng cung. Có thể chính mình, vì cái gì còn có thể bị khống chế lại. Trở về. Có hừ lạnh vang lên, Hồng Hàm thân ảnh, bị một cỗ to lớn lực lượng vô hình lôi kéo, rất nhanh liền đi tới Tô Hàn trước mặt. Nếu ta không nghe lầm, trước đó ngươi cùng Ngô Lăng đối thoại thời điểm, mở miệng một tiếng Tô Hàn tạp chủng, đúng không? Tô Hàn nhìn xem Hồng Hàm, mặt không biểu tình. Không, ta không có, ta thật. Một chưởng vỗ ra, Hồng Hàm thể xác lập tức nổ tung. Tô Hàn nguyên bản định đem hắn nguyên thần cũng đánh chết. Có thể bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Tiếu. Đỉnh phong tiên vương cảnh nguyên thần, đối cái kia thích ăn người ra hỏa tới nói, hẳn là đại bổ a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Một vạn năm đi qua, cũng không biết tên hỗn đản kia như thế nào. Phượng Hoàng Tông trước đó đi lên những cái kia người, nếu như muốn hỏi Tô Hàn nhất không lo lắng người nào, cái kia không hề nghi ngờ, liền là Lăng Tiếu. Hắn có khả năng thôn phệ nguyên thần, dùng cái này tới tăng cường tu vi của mình. Lấy chiến dưỡng chiến. Mà lại, đối với có được thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể Lăng Tiếu tới nói, dù cho hắn là nhất giai tiên nhân cảnh, cũng có thể vượt cấp, cùng nhị giai, thậm chí tam giai tiên nhân cảnh giao chiến. Chỉ cần cho Lăng cười một cái trung tâm, cái kia vô luận ở nơi nào, hắn đều có thể cất cánh. Diệp Tiểu Phỉ có cái kia người thần bí mật, tốc độ tu luyện cũng còn chưa biết. Thẩm Ly, tư chất cực cường. Lại dựa dẫm vào ta đạt được không ít nguyên tố tinh thạch, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng sẽ để cho ta hài lòng. Mà Lăng Tiếu cái tên này, như thật dùng thôn vệ nguyên thần mà sống, cái kia hắn giờ phút này, tu vi hẳn là cao nhất. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhíu mày, lộ ra một vệt lo lắng. Thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp, như vận dụng thật tốt, hoàn toàn chính xác có khả năng tạo ra được một tôn siêu cấp chiến thần. Nhưng nếu vận dụng không tốt, cũng sẽ sinh ra ma niệm, cắn trả bản thân. Có lợi có hại, hai loại thể chất xuất hiện tại trên người một người, cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu. Yên lặng bên trong, Tô Hàn làm Hồng Hàm bị thương nặng, đem hắn ném vào chữ vật giới chỉ ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Tô Hàn đỉnh phong chiến lực, phong ấn Hồng Hàm, tự nhiên không là vấn đề. Chỉ cần Hồng Hàm không có tiếp tế. Cái kia thực lực của hắn, liền sẽ từng ngày bị suy yếu, Tô Hàn cũng không cần lo lắng. Địch tập A, tiếng thét chói tai, tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Tô Hàn đám người hiện thân, thuấn sát Ngô Lăng cùng Hồng Hàm hai vị đoàn trưởng, càng là xông phá hộ cung đại trận, giết khắp 7 vạn thủ vệ. Như thế kinh khủng hành vi, đem mặt khác thủ vệ hoàn toàn sợ vỡ mật. Bọn hắn chỉ dám gào thét, lại là không có người nào tiến lên. Này đại diễn linh triều bên trong, còn có cái gì cường giả? Tô Hàn nhìn về phía đế thiên, người sau trầm tư một lát, nói, hẳn là có tiên quân cảnh tồn tại, bất quá chẳng qua là cấp thấp tiên quân cảnh, nhiều nhất sẽ không vượt qua nhị giai, mà lại, như đại diễn linh triều này loại, tại rất nhiều linh triều bên trong, đều chỉ có thể coi là kẻ yếu triều đại, cho dù là có tiên quân cảnh, cũng nhiều nhất chỉ có một vị. Cái kia liền không cần lo lắng, Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt lấy ra một viên tứ phẩm bảo châu. Xem ra, đại diễn linh triều linh chủ là sẽ không ra tới thấy chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Linh chủ là ai, cùng Tô Hàn không có quan hệ chút nào. Hắn xem trọng, vẻn vẹn đại diễn linh triều này tỏa trung tâm mà thôi. Diệt hoàng thất, chỉ cần có thể gánh vác lên phía trên lửa giận, cũng hoặc là dùng một ít vật phẩm, tới làm yên lòng phía trên. Cái kia Tô Hàn, liền có thể thuận lợi tiếp quản đại nguyên linh triều, trở thành một đời mới hoàng thất. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể tùy ý sửa đổi này tòa linh triều tên. Không riêng gì Tô Hàn nơi này, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đều là như vậy. Chỉ cần có thực lực, cái kia là có thể đối bất kỳ thế lực ra tay. Như thánh triều, đế quốc này loại đại triều, thay đổi tần suất rất nhỏ, gần như không có. Nhưng linh triều, liền rất nhiều. Mỗi một ngày, đều thật nhiều linh triều tại tiến hành chiến tranh, hoàng thất thay đổi triều đại, thật vô cùng nhanh. Đương nhiên, linh triều lệ thuộc vào vương triều. Nếu có thể thành công đánh hạ linh triều, cũng phải nhìn vương triều sắc mặt. Người sau như ý, cái kia liền có thể tiếp quản. Như không đồng ý, vậy sẽ phải tiếp nhận vương triều lửa giận, bắt đầu đi. Tô Hàn thần niệm tản ra, nhìn xuống chỉnh tòa hoàng cung. Không hổ là đại diễn linh triều nơi quan trọng nhất, này hoàng cung chiếm diện tích khu vực, hẳn là vừa vặn, có thể tiếp nhận một viên tứ phẩm bạo châu lực hủy diệt. Yên lặng bên trong, Tô Hàn mắt sáng lên, bỗng nhiên đem trong tay tứ phẩm bạo châu ném ra ngoài. Hiu, ánh đen kinh người, xuyên thấu hư không, cuối cùng dừng lại tại hoàng cung trung ương nhất địa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo, oanh, theo Tô Hàn nỉ non mở miệng. Không cách nào hình dung nổ vang âm thanh, tại hoàng cung bên trong, phô thiên cái địa truyền ra. Cái kia kinh người lực hủy diệt, từ tứ phẩm bạo châu bên trong nổ tung, trong nháy mắt quét ngang trong hoàng cung, sau đó hướng phía bốn phía lan tràn. Hàng loạt cung điện đổ sụp, sau đó yên diệt, cuối cùng triệt để hóa thành mị phấn. Nhìn tận mắt này tràn đầy đánh vào thị giác lực một màn, cho dù là đế thiên này loại trước kia tiên quân cảnh tu vi người. Cũng nhịn không được thân thể có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần, thấy bạo châu khủng bố, bọn hắn đều sẽ theo đáy lòng, bay lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi. Tu luyện mấy chục vạn năm, thậm chí cả qua trăm vạn năm tu vi, lại đánh không lại như thế một viên nho nhỏ viên cầu. Chỉ có thể nói, không phải bọn hắn quá yếu, mà là cái kia luyện chế bạo châu người tu vi, quá mạnh. Làm này miếng tứ phẩm bạo châu lực hủy diệt, triệt để tiêu tán về sau, trước kia cái kia có thể xưng xa hoa hùng vĩ hoàng cung, đã biến mất không thấy. Cách không nhìn lại, giống như là một mảnh to lớn hoang mạc, trống rỗng xuất hiện tại hoàng thành bên trong, cùng cảnh tượng chung quanh hoàn toàn không hợp. Trong đó không có dù cho một bóng người tồn tại, ngoại trừ cái kia lực hủy diệt uy thế còn dư bên ngoài, bất luận cái gì sinh linh. Đều đã theo cái viên kia tứ phẩm bạo châu nổ tung, yên diệt tại giữa đất trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.